Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, chờ đợi nhập giới. Bát quái liên tỏa giới bên ngoài, lục tục bắt đầu có người hội tụ tới. Hôm nay là đấu giả chi thành 5 ngày một lần lịch lãm rèn luyện ngày. Tuy nhiên không phải sở hữu tất cả đấu giả đều đến đông đủ. Nhưng mỗi lần tới mọi người không phải ít. Trong đám người, Đại Chiêu lo lắng nhìn về phía bát quái liên tỏa giới lối vào. Kiều Vũ Thần tiến vào bên trong đã nhanh 2 ngày. Bọn hắn cũng đã muốn xuất phát tiến vào bát quái liên tỏa giới rồi. Kiều Vũ Thần thân ảnh còn không có xuất hiện. Bình thường dưới tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là người đã chết tại bát quái liên tỏa giới chung. Chỉ là Đại Chiêu không muốn tin tưởng đây là sự thật. Cho dù cùng Kiều Vũ Thần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần người này không đơn giản. Một phương diện khác thì là bởi vì Hải Mạt Lị. Hắn biết rõ, có thể được Hải Mạt Lị nhìn chúng, hơn nữa giới thiệu đến nơi đây, thực lực tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hội tụ ở chỗ này đấu giả ở bên trong, tự nhiên có không ít người nghe nói có người tiến nhập bát quái liên tỏa giới tin tức. Có người là thưởng thức Kiều Vũ Thần gan dạ sáng suốt. Có ít người thì là tâm tư đố kỵ dư thừa kính nể tâm. Đại Chiêu, ta nhìn tiểu tử đã chết ở bên trong đi à. Chấm ngoặc kép, một cái tướng mạo hơi có chút tuấn mỹ nam tử đứng ở Đại Chiêu trước mặt nói ra. Đại Chiêu mắt nhìn nam nhân trước mặt, cũng không để ý gì tới hội hắn. Nam nhân tên là Hải Vũ Húc, xem như hải thị nhất tộc trẻ tuổi đấu giả bên trong đích người nổi bật. Làm người cực kỳ kiêu ngạo. Có lẽ là bởi vì này giống như niên kỷ thì có này thành tựu nguyên nhân. Hải Vũ Húc gặp Đại Chiêu không để ý đến hắn. Trên khuôn mặt tất nhiên là hết sức khó coi. Hắn mở miệng lần nữa nói. Bát quái liên tỏa giới là địa phương nào? Thật sự là cái dạng gì tôm tép nhãi nhép cũng dám đến nếm thử khiêu chiến. Ngày mai săn bắn chấm dứt mọi người cần phải chú ý một chút. Có lẽ ở đằng kia cái dị thú trong bụng sẽ phát hiện người thi thể. Đến lúc đó khả dĩ làm ra đến. Để cho chúng ta Đại Chiêu huynh đệ có thể đem người vùi rồi. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người đều làm càn nở nụ cười. Trong đó còn có người nói tiếp nói. Còn có a, các ngươi đánh zombie thời điểm. Khả dĩ chú ý một chút. Chứng kiến mới đích zombie cũng đừng thoáng cái cho bầm thây nữa à. Rất có thể cái kia chính là Đại Chiêu chờ người đâu. Chấm ngoặc kép, lại là một vòng làm càn cười nhạo. Đại Chiêu hai đấm chăm chú nắm lại. Hắn thập phần Hải Vũ Húc một đám người. Ỷ vào thân phận của mình. Tăng thêm tài trí hơn người thân thủ. Một chút cũng không đem những người khác để vào mắt. Cho tới nay đều không ít khi dễ những thứ khác đấu giả. Kỳ thật định đứng lên Hải Vũ Húc trước khi coi như là hải thị nhất tộc trưởng tranh đoạt người. Chọn lựa, có thể hết lần này tới lần khác hắn phong ấn thuật đạt đến bình cảnh sau chậm chạp không cách nào. Tấn trước, phụ thân của hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp đều không thể lại để cho hắn tấn trước. Cuối cùng nhất không có biện pháp, hắn mới lựa chọn đấu giả con đường này. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn tại đấu giả thượng thiên phú so về phong ấn đến cao hơn nhiều lắm. Cho nên về sau một mực đứng ở đấu giả chi thành. Còn trở thành trẻ tuổi người nổi bật. Đại Chiêu trong nội tâm rất là không cam lòng. Vừa mới chuẩn bị lối ra nói cái gì đó. Một thanh âm đã cắt đứt hắn chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói. Hải Vũ Húc, nơi này là ngươi nói bậy vọng ngữ địa phương sao? Muốn cái dạng gì? Chấm ngoặc kép, một cái một thân bạch bào. Tóc dài quán lên đỉnh đầu. Cắm một cọng châm nam nhân đã đi tới. Một cổ nếp xưa đập vào mặt. Nghe được người tới Hải Vũ Húc thân thể không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Hải Cốc Nghĩa, ngươi đừng ỷ vào thân phận của mình ngay ở chỗ này đe dọa ta. Ta sẽ sợ ngươi à? chấm ngoặc kép, người tới tên là Hải Cốc Nghĩa, ở chỗ này thân phận cao cao, đồng thời cũng là hải thị nhất tộc tộc trưởng người được đề cử. Để cho Nhất Hải Vũ Húc không cách nào tiếp nhận chính là Hải Cốc Nghĩa không chỉ có phong ấn thuật lợi hại, đấu giả thiên phú cũng rất cao. Hải Cốc Nghĩa ở chỗ này ở lại đó tựu là đi theo 16 trận lão học tập phong ấn thuật. Mà mỗi lần chủ trì bát quái liên tỏa giới nhiệm vụ cũng là hắn một tay xử lý. Ừ, ngươi nói rất đúng, ta muốn chuyện như vậy có lẽ cùng mặt trên phản ánh một chút. Kiên quyết ngăn chặn như thế lấy thế khinh người sự tình. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hải Cốc Nghĩa vừa cười vừa nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Vũ Húc lập tức có chút nghẹn lời. Hắn như thế nào nghe không hiểu. Lời của mình bị Hải Cốc Nghĩa dùng để đối phó chính mình rồi. Hắn sở tác sở vi mới được là trong miệng mình cái gọi là ỷ thế hiếp người. Tốt, rất tốt, các ngươi chờ. Chấm ngoặc kép, nói xong ngoan thoại, Hải Vũ Húc đi đến một bên ngồi xuống. Hắn cũng không có ly khai. Hôm nay cuộc sống như vậy cho dù lại như thế nào cãi lộn, hắn cũng không thể ly khai. Bởi vì một khi hắn ly khai, tổn thất tựu quá lớn. Đại Chiêu, không có sao chứ? Hải Cốc Nghĩa đối với một bên Đại Chiêu hỏi. Đại Chiêu lắc đầu, nói, không có việc gì. Cảm ơn đại sư huynh giải vây. Hải Cốc Nghĩa cười cười. Nói, đều là nhà mình huynh đệ. Luôn như thế thật sự là có vi chúng ta hải thị nhất tộc nề nếp gia đình. Hải Cốc Nghĩa cười rộ lên. Thật là đẹp trai. Đại Chiêu đối với hắn thật là bội phục. Luận thiên phú có thiên phú. Luận thực lực có thực lực. Nói lên trong tộc bối cảnh đến. Đó cũng là nhất đẳng. Người như vậy có thể ra mặt giúp hắn, hắn đã rất là vui mừng rồi. Trong lòng điểm này bất mãn đã sớm ném chi sau đầu. Vị kia huynh đệ đi vào đã bao lâu? Hải Cốc Nghĩa lời nói xoay chuyển, đã hỏi tới Kiều Vũ Thần. Nghe thế cái, Đại Chiêu lông mày không khỏi một khóa. Kiều Vũ Thần tiến vào thời gian là có chút quá dài. Kiều huynh đệ đi vào đến bây giờ đã có nhanh 40 giờ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Đại Chiêu cũng đúng Kiều Vũ Thần còn sống chuyện này đã mất đi tín tâm. Này đây nói chuyện đều có chút không nắm chắc, không biết trước khí, Hải Cốc Nghĩa ánh mắt nhìn hướng về phía bát quái liên tỏa giới tiến vào nơi cửa. Lẩm bẩm nói, lâu như vậy thời gian, hay là một người, chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép. Đại Chiêu một thính Hải Cốc Nghĩa cũng như nói vậy rồi. Càng thêm không nắm chắc, không biết trước, đầu buông xuống, trong nội tâm không tự giác sinh ra một cổ não ý. Hắn tại trách cứ chính mình vì sao không ngăn cản Kiều Vũ Thần. Sao biết Hải Cốc Nghĩa mà nói phong đột nhiên nhất truyền. Thế nhưng mà kỳ quái, vì sao trận lão đám bọn họ không có người thông chi bên ngoài. Hôm nay thế nhưng mà đã đến tiến vào bát quái liên tỏa giới cuộc sống. Chấm ngoặc kép, Đại Chiêu nghe được Hải Cốc Nghĩa câu nói kế tiếp. Lập tức ánh mắt theo u ám biến thành sáng ngời, mà bắt đầu. Đúng, đúng vậy, bất quá 2 giờ đã đến tiến vào thời gian. Bên trong tình huống như thế nào trận lão có lẽ sẽ thông báo cho bên ngoài đó ha. Chấm ngoặc kép, lúc trước hắn cũng là quan hệ sẽ bị loạn. Thật không ngờ tầng này, Hải Cốc Nghĩa tắc thì bất đồng. Trong trận rất nhiều chuyện đều là hắn đến an bài. Đối với mấy cái này tự nhiên muốn biết đạo nhiều một ít. Bên ngoài đang đợi vào trận, mà trong trận nhưng lại loạn thấu rồi. 16 vị trận lão đã tụ tập đã đến cùng một chỗ. 16 cái lão đầu xảo xảo nhượng nhượng, 7 mồm 8 mỏ chó vào. Thật là om sòm. So về chợ thức ăn thượng chợ sáng còn muốn ồn ào. Quả thực chính là một cái vịt nhà tắm bình thường. Ly Hoạch trận hai vị trận lão dựng râu trừng mắt nói. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn. Có lẽ lại để cho Mộc Xanh lão nhân giữ hắn lại. Làm chúng ta hải thị nhất tộc người. Bồi dưỡng một chút. Tương lai tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. làm sao có thể như vậy, phóng hắn ly khai. Chấm ngoặc kép, Chấn Lôi Trận lão giả cũng mở miệng nói, kẻ này hoàn toàn chính xác bất phàm. Hơn nữa ta lôi trong trận nguyên tố tinh linh đều bị hắn cho hấp thu. Làm sao có thể đủ đơn giản phóng hắn ly khai. Chấm ngoặc kép, lão giả đồng bạn lập tức không vui. Hắn mở miệng nói, lão cá trạch, lời này của ngươi tựu không đúng. Người ta đó là bằng bổn sự hấp thu. Ngươi dựa vào cái gì lưu người ta nha. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.